Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Halloween nhiệm vụ. Smith Lâm nơi này, hôm nay hội viên thẻ làm người thật nhiều, kém không nhiều có 30 mấy người, về phần đang Tina bên kia làm số người hắn cũng không biết. Bất quá làm hắn mở ra nhiệm vụ mặt bản tra xem nhiệm vụ tiến độ thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì bên trên độ tiến triển bất ngờ là 98.200. Cái này độ tiến triển mau cũng là không người nào. Lacna và Lena thu thập một chút đồ trong tiệm. Mang chơi được đang vui vẻ Eileen tỉ muội lên lầu nghỉ ngơi. Còn như Smith Lâm lúc này nhưng là có chút giàu gì. Bởi vì tiểu tinh lại có thể lại cho hắn tới một cái nhiệm vụ. Ngày lễ nhiệm vụ, Halloween sắp đến, thành tựu dị thế giới trưởng tiệm ký chủ muốn phân phát kẹo cho các tộc người bạn nhỏ. Mời ký chủ đi bán nhân mã bộ lạc, nghiêu đầu nhân bộ lạc, tộc người thú, địa tinh nhất tộc, bảo phong bộ lạc, băng tuyết bộ lạc, long tộc, phân phát tiểu tinh đặc biệt cung cấp kẹo tưởng thưởng nhiệm vụ. Halloween túi quà một cái nhiệm vụ thất bại, ký chủ biến thành người dơ một tuần, nhiệm vụ thời gian, không giới hạn. Smith Lâm bất đắc dĩ đi ra tiệm, tới cửa, nhìn bầu trời lên đốm nhỏ thở dài, ai, tiểu tinh ngươi lại không thể cho ta điểm nghỉ ngơi thời gian sao? Kích hoạt nhiệm vụ là ngẫu nhiên, tiểu tinh vậy không có biện pháp, hắn là hoàn toàn hết ý kiến. Giọng điệu này bên trong còn mang điểm ủy khuất ý nghĩa. Thật là có chút buồn bực. Buồn rầu hồi đến lầu thượng. Cũng không biết lúc nào đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm. Smith Lâm dậy thật sớm. Lacna vẫn là và Lena ở trong tiệm bận rộn máy móc. Eileen và Isera tối hôm qua chơi hơi trễ. Bây giờ còn đang ngủ khò khò. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn tình nguyện thấy. Ít nhất không chuyện phiền toái gì. Còn như Smith Lâm tại sao dậy sớm như vậy? Đương nhiên là muốn thật sớm hoàn thành cái này Halloween nhiệm vụ. Thật sự là buồn giàu à. Còn được đi băng lang tuyết nguyên chạy. Còn được chạy sa mạc Gobi. Thật sự là mệt chết người à. Smith Lâm nằm ở trên ghế nằm đang suy tư làm sao đưa kẹo nhất thuận lợi. Đi trước cho nghiêu đầu nhân bộ lạc và bán nhân mã bộ lạc còn có tộc người thú đưa xong. Trực tiếp đi địa tinh nhất tộc đưa xong. Trở về nghỉ ngơi một lát lại đi sa mạc Gobi bảo phong bộ lạc. Sau đó sẽ đi xa nhất băng lang tuyết nguyên. Nói về đi cái này băng thiên tuyết địa địa phương được mặc được dày một chút đi. Nếu không liền đông thành tượng đá. Còn như long tộc ngược lại không gấp đưa. Nhân tiện cầm cái này hai nha đầu đưa trở về. Thật sự là lưu lại ở trong tiệm có chút không quá thuận lợi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới. Tiểu tinh còn không có cho hắn kẹo. Tiểu tinh, kẹo ở đâu à? Lấy phát cho đến túc chủ ván khuôn trong không gian. Halloween đặc chế kẹo. Tổng cộng 7 hộp. Smith Lâm hung hãn khinh bỉ nhìn một chút tiểu tinh. Người lại không thể cho nhiều một hộp à, ký chủ. Nhiệm vụ nhu cầu chính là như vậy, phải. Ngươi lợi hại, ta vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi, Smith Lâm mặc dù là đối với tiểu tinh keo kiệt rất khinh bỉ. Nhưng hắn cũng biết vật này chính là như thế cái đếm. Nhiệm vụ chính là muốn phái đưa 7 cái địa phương. Nếu là nhiều vậy không được mệt chết à. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hướng về phía Lacna kêu một tiếng. Lacna ngươi và Lena coi trọng trong tiệm. Ta muốn đi ra ngoài bận rộn, biết. Tiệm trưởng đi làm việc đi, Lena về thẳng một câu. Smith Lâm sửa sang một chút quần áo. Trực tiếp đi bán nhân mã bộ lạc. Nói về thật lâu không đi bán nhân mã bộ lạc. Cũng không biết bây giờ bán nhân mã bộ lạc bây giờ thế nào. Nhất là bạn cũ Túc Sơn. Còn thật muốn đọc. Mà lúc này bán nhân mã bộ lạc mặc dù tài nguyên không bằng trước kia phong phú như vậy. Nhưng cũng có thể để cho trong bộ lạc tộc nhân qua bình an hạnh phúc cuộc sống. An Lucas vậy không so đo nữa tư nguyên chuyện. Hắn vậy nghĩ thông suốt một ít chuyện tình. bộ lạc thực lực mạnh thì thế nào, yếu thì thế nào, chỉ cần yên ổn quản lý tốt bộ lạc của mình là được. Tộc nhân hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, mà An Lucas đoạn này thời gian vậy đang thay đổi mình, thay đổi đối với bộ lạc quản lý phương thức. Trước kia hắn luôn là muốn phương diện này làm sao làm sao. Phương diện này phải làm tốt chút gì. Bây giờ hắn chỉ muốn ổn định lại tình thế bây giờ. Mà lúc này ngưu đầu nhân bộ lạc nguyên bản liền so bán nhân mã bộ lạc cường thịnh. Còn như tài nguyên phương diện, bọn họ mỏ sắt cũng coi là tương đối đầy đủ. Thường xuyên cũng là cho thành Yavis đưa một ít mỏ sắt. Đoạn này làm tới nay, Olaichi không thiếu vì trong bộ lạc sự việc bận tâm. Olaichi từ lần trước vong linh pháp sư sự việc đã qua sau này, liền đang suy tư làm sao nâng cao bộ lạc an toàn. Mặc dù hắn muốn đi tìm Smith Lâm nghĩ một chút biện pháp, bất quá cân nhắc đến Smith Lâm có thể bề bộn nhiều việc, liền không quấy nhiễu hắn. Bất quá mấy ngày nay để cho Olaichi vui chính là hắn nhi tử Otan trở về, hơn nữa đáp ứng hắn không đi ra ngoài nữa, nói phải giúp bộ lạc phát triển hơn nữa phồn vinh. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất cao hứng. Đi ở đi bán nhân mã trên đường Smith Lâm, nhưng là không biết cái này hai cái bộ lạc xảy ra lớn như vậy biến hóa, mà bây giờ tộc người thú trải qua cống hiến chế độ hồi thay đổi. Tộc người thú đổi được so với trước kia cường đại hơn thêm. Hơn nữa tộc người thú phát triển bước chân vậy tăng nhanh rất nhiều. Nhưng là để cho xác rất nhức đầu một chuyện chính là bọn họ mỏ sắt rất nhiều cũng đã gần thải không. Nếu như không tìm quáng thạch mới tài nguyên, sợ rằng trong một thời gian ngắn, tộc người thú mỏ sắt dự trữ muốn ngưng. Hắn nhìn Taurus có chút buồn rầu hỏi, mỏ sắt tài nguyên muốn chặt đứt, chúng ta cũng không có biện pháp để cho địa tinh trợ giúp chúng ta chế tạo vũ khí. Đây có chút phiền toái à. Taurus suy nghĩ một chút. Chúng ta bây giờ mỏ sắt tài nguyên còn thật nhiều. Không cần gấp như vậy mỏ sắt vấn đề. Bây giờ có thể chậm lại khai thác độ tiến triển. Kéo dài dài hầm mỏ khai thác thời gian. Như vậy vậy có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chân thực không được có thể đi tìm Smith tiệm trưởng. Xác phân tích Taurus nói. Cảm thấy nói thật đúng. Bọn họ tộc người thú trước mắt thật ra thì không hề thiếu thiếu mỏ sắt. Chỉ cần chậm lại khai thác độ tiến triển là được rồi. Được rồi, liền giữ ngươi nói làm đi. Đúng rồi, ta tối hôm qua nghe nói ở vong linh pháp sư căn cứ nơi đó thật giống như xảy ra chuyện. Cũng không biết là không phải thật, Taurus nghi ngờ hỏi một câu. Vong linh pháp sư bọn họ không phải là cùng huyết tộc hợp tác sao? Tại sao có thể có mâu thuẫn? Xác lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, dù sao cũng không phải chúng ta nên quản chuyện. Ngươi đi cầm hầm mỏ chuyện nói một chút đi, được. Thủ lãnh, Taurus đi ra ngoài. Mà ở Zolawan bên này, hắn chính là một đêm không ngủ, cho trọng thương phát trị liệu. Mặc dù huyết tộc lợi dụng bọn họ, nhưng là lần này nếu không phải huyết tộc thu thập manh, hắn bây giờ đã sớm gặp Thượng Đế. Huyết tộc vốn là thương thế khép lại năng lực liền rất cường đại. Phát chỉ là một đêm liền khôi phục lại. Mặc dù còn có một chút thương nhẹ, nhưng vậy không có chuyện gì. Phát nhìn Zolawan nói, Zolawan tiên sinh, cảm ơn ngươi chữa trị. Ta muốn ta cần phải trở về, phải đi về. Thay ta hướng Sevik thân vương hỏi thăm sức khỏe, ta biết. Phát rời đi vong linh pháp sư căn cứ. Sau đó, đi thẳng về hồi báo. Mà Zolawan chính là bất đắc dĩ thở dài. Trải qua chuyện lần này kiện, chỗ này đã không an toàn. Rất dễ dàng bị nhà thờ người phát hiện. Hắn nhất định phải rời đi địa phương. Cho tất cả vong linh pháp sư truyền tin tức. Nói muốn rời đi địa phương. Sau đó Zolawan lại bắt đầu thu thập căn cứ bên trong đồ trọng yếu. Mà thật ra thì ngay tại phát trên mình nơi nào đó có một cái không dễ thấy dấu vết mịt mờ liền sáng. Lên một cái liền không lại có động tĩnh gì liền converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng.